Chương 1632, cái này mới là thật bảo tàng. Như thế một nhìn, gia tộc này nội tình thật sự là thâm hậu, Kỳ gia sinh, thậm chí muốn so giống như là Vũ Văn gia loại này thế gia còn nhiều hơn gia gấp bội. Trần Phong trong này dạo qua một vòng, sau đó Kim Long giới chỉ vung lên, liền đem bên trong tất cả mọi thứ đều thu nhập đến Kim Long trong giới chỉ. Vừa mới đem những vật này thu nhập đến Kim Long trong giới chỉ, Trần Phong đống nhiên đã cảm thấy, Kim Long trên mặt nhận chuyển đến lúc thì đỏ quang. Sau đó Trần Phong lập tức trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cẩn thận tuần tra một dưới. Tiếp theo, miệng hắn góc liền lộ ra một vòng cười khổ. Nguyên lai, Kim Long giới chỉ tuy nhiên cường đại chân quý, chỉ sợ tại Đại Tần Quốc đều là phần độc nhất, nhưng là nó dung lượng cũng là có hạn. Trần Phong chưa bao giờ hướng bên trong buông tha nhiều đồ như vậy, lần này duy nhất một lần để vào nhiều như thế, cơ hồ đem Kim Long giới chỉ cho chất đầy. Kim Long trên mặt nhẫn quang mang ba động một lúc lâu về sau, vừa rồi ổn định lại. Trong nháy mắt, trong đại điện này liền trở nên một mảnh trống rỗng. Trần Phong đang định rời đi, đồng nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cỗ có chút cảm giác quái dị. Bởi vì, hắn vừa rồi phân minh cảm giác được một cỗ linh khí chợt lóe lên, nhưng tiếp lấy liền lại biến mất. Trần Phong cẩn thận phát giác, lại phát hiện cỗ này linh khí căn bản là giống như là không có có tồn tại. Trần Phong lập tức ý thức được không đúng, hắn nhíu mày đầu, lại trong đại điện này dạo qua một vòng, sau đó, đồng nhiên liền đã nhận ra cái kia cỗ linh khí tồn tại. Nhưng cái đồ chơi này tựa như là sẽ chạy, bá một dưới, lại là không thấy. Trần Phong lần này, miệng góc lại là lộ ra nụ cười, nhẹ nói, bắt được ngươi. Nguyên lai, hắn đã đem cái kia cỗ linh khí khí tức ghi xuống. Lập tức đuổi theo hướng về phía trước. Lần này, linh khí không thể lại chạy được, rất nhanh liền bị Trần Phong bắt lại. Trần Phong đông nhiên hướng về hư giữa không trung nhất trưởng đánh ra, nơi đó nhìn tựa như là không khí. Cùng địa phương khác không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là Trần Phong nhất trưởng oanh ra, nơi đó lại là phát ra một tiếng bịch tiếng vang. Đúng là phát ra kim như sắt thép đua tiếng. Tiếp theo, không khí chính là một cơn chấn động, tựa như là tấm gương phá nát, kết lập lạc, một phiến hư không trực tiếp vỡ vụn, lộ ra treo tại giữa không trung một vật. Cái này đúng là một cái kim loại viên cầu, không lớn, chỉ có to bằng đầu người mà thôi, lấy màu đồng cổ đúc bằng kim loại. Cái này kim loại Trần Phong cũng không nhận ra, nhưng là bên trên truyền đến cao y chù nở dê loa y kia viễn cổ thê lương khí tức, lại là để Trần Phong không khỏi trong lòng rung động. Hắn nhẹ giọng hét lên kinh ngạc, loại này hoang cổ thê lương khí tức thứ này, chí ít cũng là có trên vạn năm lịch sử, nói không chừng đã có mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem cái này dụng cụ cầm trong tay, hắn vốn cho rằng cái đồ chơi này sẽ phi thường khó mà mở ra, lại không nghĩ rằng. Chỉ là hơi dùng lực, thứ này đúng là từ đó vỡ ra. Mà vỡ ra về sau, bên trong lại là lộ ra một quyển tấm da dê. Cái này tấm da dê, rõ ràng đã ở đâu đầu giữ chỉ sợ mấy vạn năm, nhưng nhìn màu sắc, lại là vẫn như cũ trơn bóng như mới. Hiển nhiên, cái này dụng cụ lại là có một điểm ngăn cách thời gian công lao. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem cái này dụng cụ thu nhập Kim Long trong giới chỉ. Sau đó đem cái kia quyển da cựu cầm trong tay mở ra nhìn. Nhìn sau một lát, Trần Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, kích động, vẻ không dám tin. Thậm chí bởi vì cực độ kích động, hai tay của hắn đều có chút run rẩy, sắc mặt trở nên có chút ửng hồng, trong mắt toát ra một trận hào quang. Đối với Trần Phong tới nói, loa y biểu hiện na y cực kỳ khó được, hắn hiện tại sớm đã cực kỳ bình tĩnh. Bình thường đại sự cũng sẽ không có chỗ động dùng, mà bây giờ lại kích động như thế, có thể thấy được, chương này quyển gia cựu địa đồ mang đến cho hắn rất lớn rung động, đối với hắn lại là bực nào trọng yếu. Qua hồi lâu sau, Trần Phong vừa rồi ngẩng đầu lên, trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, đem cái kia quyển gia cựu trân trọng cẩn thận từng ly từng tí gấp lại, để vào Kim Long trong giới chỉ. Sau đó, mang trên mặt một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói, có lẽ... Chương này quyển gia cửu mới là toàn bộ bảo nút bên trong vật chân quý nhất, so cái kia 5 nga nở vạn khối nguyên thạch còn muốn chân quý nhiều không không không, không phải có lẽ, đúng vậy sự thật, đúng vậy so cái kia 5 nga nở vạn khối nguyên thạch còn có chân quý nhiều đừng nói 5 nga nở vạn, 500 triệu khối nguyên thạch, 50 ức khối nguyên thạch, đều còn kém rất rất xa tấm bản đồ này trọng yếu nguyên lai, like, một quyển này. Quyển gia cửu vờ ơ y ma chính là địa đồ. Nếu chỉ là một trường phổ thông địa đồ, lại làm sao lại dẫn tới Trần Phong kích động như thế. Trần Phong vừa cờ âm mở tới cái này quyển gia cựu thời điểm, liền có một loại phi thường cảm giác cổ quái, cảm giác tựa hồ giống như đã từng quen biết. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại là không nghĩ, mà khi hắn đem cái này quyển gia cựu bên trên nội dung sau khi xem xong, lại là lập tức nghĩ tới. Cái này quyển gia cựu mang đến cho hắn cảm giác, lại cùng lúc trước từ Hàn Tông trong tay cờ âm mở tới cái kia quyển địa đồ một màn đồng dạng. Thế là, Trần Phong lập tức liền đoán được, này tấm quyển gia cựu bên trên chỉ định lộ tuyến, chỉ hướng chính là Âm Dương Đại Đế lăng ngủ một cái khác cửa vào cái này, là Âm Dương Đại Đế bảo tàng bản đồ phát hiện này, lại có thể nào không cho Trần Phong mừng rỡ như điên. Trần Phong lần thứ nhất tiến vào Âm Dương Đại Đế lăng ngủ thời điểm, đạt được cửu âm cửu Dương Thần Công, lúc ấy hắn đẳng cấp còn phi thường thấp, mà cửu âm cửu Dương Thần Công từ khi đó liền bồi bạn hắn đến bây giờ, cho đến bây giờ vẫn là phát huy cực mạnh tác dụng. Thậm chí có thể nói, nếu không có cửu âm cửu dương thần công liền không có hiện tại Trần Phong, có thể thấy được cửu dương cửu âm thần công mang đến cho hắn rất lớn trợ giúp. Mà Trần Phong hiện tại phi thường rõ ràng, dù là hắn đã sắp bước vào vũ vương cảnh, vẫn như cũng là thậm chí ngay cả cửu âm cửu dương thần công một phần ngàn chân chính tiềm lực đều không có khai quật ra. Bởi vậy cũng có thể thấy, cửu âm cửu dương thần công cấp bậc là cao bậc nào. Càng là đẳng cấp tăng lên, thực lực mạnh lên, Trần Phong thì càng ý thức được Âm Dương Đại Đế là kinh khủng cỡ nào. Cho nên, lúc này có lại một lần nữa tiến vào Âm Dương Đại Đế lăng ngủ cơ hội, Trần Phong lại có thể không động dung. Trần Phong chậm rãi đi ra cái này địa hạ cung điện, đến trên mặt đất. Hắn trầm tư một lát, sau đó đống nhiên song quyền liên tiếp quanh ra, đánh vào cái kia giếng trên vách đá. Lập tức, đáy giếng sụp đổ, mà cái này miệng giếng sâu phía dưới nối liền một cái cự đại địa hạ thủy mạch. Trần Phong lại là mấy quyền trực tiếp đem cái này địa hạ thủy mạch nham bích cơ sở cho đánh nát, thế là, đánh cho một tiếng, hồng thủy trực tiếp thuận thông đạo, xông vào chỗ này bảo nút bên trong, trong nháy mắt liền đem chỗ này địa hạ đại điện bao phủ. Cương đại dòng nước thậm chí đem địa hạ cung điện trực tiếp phá hủy, thế là chỗ này bảo tàng, trực tiếp được mai táng, tựa như là chưa từng có tồn tại qua. Chỗ có quan hệ với món kia tấm da dê manh mối đều bị phá hủy đến không còn một mảnh thiên địa cao rộng, nơi này chính là một mảnh loạn thạch hoang nguyên. Mảnh này loạn thạch hoang nguyên, đúng vậy Tần Quốc cùng Tề Quốc đường ranh giới. Đồ vật rộng tạ mì năm, 6.000 dặm, Nam Bắc trưởng tạ mì mấy chục ngàn bên trong, nghe nói nơi này lúc đầu chính là một mảnh rộng lớn tùng lâm, cao rộng sơn mạch, cũng là đồ long sơn mạch một đầu chi mạch.